Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668 làm khách. Từ Vân Liệt có chút cảm thán. Phía trước ở thôn Thiên Trì cùng Sở Tử ở bên nhau thời điểm. Nàng tuổi còn không lớn, trên mặt còn có chút non nớt. Dáng người tuy rằng càng ngày càng tốt, khá vậy không giống như bây giờ, càng thêm cân xứng có hứng thú. Sở Từ đã trưởng thành, nhìn qua so trước kia còn muốn càng làm cho hắn tâm động, cũng càng làm cho hắn kiên định chính mình nỗ lực cùng mục tiêu. Rốt cuộc nàng như vậy nữ hài tử, xứng đôi bất luận kẻ nào, nếu hắn không có đủ năng lực cùng địa vị, sợ là không bản lĩnh bảo hộ nàng cả đời. Từ Vân Liệt ánh mắt ấm áp, duỗi tay hướng về phía nàng mặt nhéo nhéo. Này ánh mắt làm Sở Từ giật miệng. Nàng sống hai đời, liền tính là kiếp trước cha mẹ cũng không như vậy động bất động đối nàng, lại xoa lại niết. Từ Vân Liệt này ánh mắt nơi nào như là sùng tức phụ nhi, rõ ràng là đem nàng đương khuê nữ. Nàng tung hoành nhiều năm như vậy, ai dám ở nàng cái này động thổ trên đầu thái tuế. Đừng nói là sở mặt, người khác liền tính vỗ vỗ nàng bả vai kia đều là muốn trong lòng run sợ. Cũng chính là Từ Vân Liệt chỉ đem nàng trở thành cái bình thường tiểu nha đầu, nhưng cố tình không biết vì cái gì, nàng ngược lại trong lòng thoải mái, khẳng định là trúng độc. Trước kia nàng cũng không phải là như vậy. Sở Tử vừa nghĩ, một bên hướng về phía Từ Vân Liệt trừng mắt nhìn vài lần, không khỏi Sở Tử dẫm lên vết xe đổ dọa hư kiểm tra binh lính. Lái xe người đổi thành Từ Vân Liệt, một đường ân ân ổn ổn tới rồi bộ đội, càng là trực tiếp đi người nhà khu thẩm gia trụ chỗ ngồi. Bất quá Sở Tử nhìn đến này bộ đội bộ dáng nhưng thật ra hoảng sợ. Nàng cho rằng này bộ đội cùng kiếp trước hẳn là không sai biệt lắm, nhưng mà trên thực tế lại kém rất xa. Hoàn cảnh càng tốt một ít, từ trong tới ngoài đều lộ ra này một loại trang nghiêm cùng chỉnh tề. Mặc dù là thứ bảy, cũng như cũ có thể nghe thấy huấn luyện thanh âm. Bộ đội bên trong xanh hòa cũng không tồi, không khí thực hảo. Quân nhân nhóm một đám ngẩng đầu mà bước, rất có khí phái. Liền tính là người thường bị ném tới như vậy địa phương, chỉ sợ không dùng được bao lâu, trên người cũng sẽ nhiều ra một cổ người ngoài không đuổi kịp trầm tĩnh khí chất. Kinh đô quân khu hạ có vài cái tập đoàn quân, trong đó càng có không ít dư bộ, xuống chút nữa cấp bậc càng nhiều. Mà Thẩm Dạng phụ thân là một cái tập đoàn quân phó tham mưu trưởng. Này chức vị như thế nào Sở Từ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là quyền lợi không nhỏ là được. Rốt cuộc có thực quyền quản lý tác chiến huấn luyện này đó, cũng là lão Từ cao cấp lãnh đạo. Thẩm gia thế hệ trước đã lui, mà Sở Từ phía trước đoán mệnh tìm về Thẩm cô cô khi, tới gặp nàng chủ yếu là Thẩm gia các nữ nhân. Đến nỗi vị kia Thẩm phó tham mưu trưởng, Sở Từ cũng chưa thấy qua. Bởi vậy hiện tại cũng có vài phần tò mò. Người nhà viện phòng ở thật cũng không phải thực đặc biệt. Thẩm gia trụ chỗ ngồi càng không tính là xa hoa, hơn nữa thực giản dị. Đi vào lúc sau, lọt vào trong tầm mắt cũng chính là đơn giản bàn ghế bàn trà, thậm chí có chút cổ xưa. Trên bàn trà có đài tivi, chính chiếu phim hắc bạch hình ảnh. Trên bàn đã bày vài món thức ăn, còn có 2-3 bình tiểu rượu. Có thể nghe được phòng bếp có người bận rộn. Bất quá phòng trong ngồi cái 50 tới tuổi nam nhân, không cần đoán, Sở Từ cũng biết người này chính là Thẩm Dạng phụ thân rồi. Phía trước nàng nghe Từ Vân Liệt đề qua, Thẩm Dạng cô cô cùng Dượng bị mang về lúc sau, ân bài ở bên ngoài, cùng thế hệ trước người ở cùng một chỗ, mà nhà này thuộc trong viện, chỉ ở Thẩm Dạng cha mẹ, cho nên vô cùng đơn giản, chỉ là trong đại viện đầu đều là nhận thức, cho nên ngày thường cũng không thiếu náo nhiệt. Sở Tử như vậy, Kiều Tiếu cô nương một đường bị Từ Vân Liệt mang lại đây, khó tránh khỏi không chọc người chú ý. Thậm chí giờ phút này bên ngoài còn vây quanh chút hài tử xem náo nhiệt. Bất quá ngại với thẩm phụ uy nghiêm, không ai dám lại đây nhào mà thôi. Nhưng tin tưởng không dùng được bao lâu, này tin tức là có thể truyền tới người nhà trong viện mọi người trong tay. Hết chương.